Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 185, không giống nhau Kaguya. Cuồng, cẩn thận một chút, cái nào yêu quái sẽ độc tâm thuật, có thể nhìn thấu trong lòng người mỗi cái sự tình, không nên khinh thường. Kyuhi Kurenai nhắc nhở Yagami Kyo, nhượng hắn cẩn thận một chút, không nên lạnh cái này yêu quái nói. Tạp chí trùng, sẽ độc tâm thuật. Yagami Kyo nghe xong, quả quyết buồn bực, nếu là lời như vậy cái này coi như thật là khó làm. Sẽ độc tâm thuật ra hỏa, hắn cũng không phải thứ nhất lần gặp. Hắn gặp qua hai cái. Thứ nhất chính là Độc Long Ma đạo sĩ Cobra. Cái thứ hai chính là Zirep. Hai người này độc tâm thuật đều mạnh vô cùng. Cho lúc ấy hắn chế tạo không ít phiền toái. Nhưng cũng không phải nói liền không giải quyết được. Nghĩ tới cái này sau, Yagami Kyo nhìn về phía cái này yêu quái, cười nói, này ngươi đã có thể xem hiểu ta nội tâm, vậy ngươi cũng ứng nên biết rõ, ngươi đối với ta mà nói, chẳng qua là một rác rưởi mà thôi đi. Gào, hiểu nghe được Yagami Kyo nội tâm ý tưởng sau, không cam lòng tâm nộ giống. Rất hiển nhiên nó là thật đọc hiểu Yagami Kyo nội tâm. Rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Cho nên, ta hiện tại cho ngươi ba cái đường tới chọn. Thứ nhất, lập tức chạy trở về mới vừa rồi kia trong thùng mặt đi ngây ngốc. Thứ hai, quy thuận ta. Thứ ba, mất đi. Ba chọn một, khi ta năm đầu ngón tay toàn bộ cúi xuống đến, mà ngươi còn không có làm ra lựa chọn nói. Như vậy ta tự động giúp ngươi lựa chọn thứ ba lựa chọn. Yagami Kyo bá đạo cùng cường thế, nhượng tất cả mọi người tại chỗ hơi khiếp sợ. Đối đãi hiểu, lại cũng có thể nói như vậy. Có phải hay không quá nhỏ phách lối một chút a? Muốn biết rõ, nói mạnh miệng nói, hiểu nhưng là có thể nghe rõ ràng. Mà ngươi muốn là muốn hù dọa hiểu. Cái này rõ ràng cũng không khả năng. Bởi vì nó có thể đọc hiểu mỗi người nội tâm, cho nên ngươi hù dọa cũng vô dụng, nó sẽ nghe được là thật hay giả. Hiện tại Yagami Kyo nói lời nói này, tại Orochimaru cùng lục đạo tiên nhân trong mắt, là buồn cười như vậy. Khục khục, ta biết rõ người này. Ở một bên Osusuki Kaguya có chút miễn cưỡng đi tới, hiển nhiên là dự định nói cho Yagami Kyo. Cái này yêu quái rốt cuộc muốn như thế nào đi ứng đối. Người biết rõ, Yagami Kyo thật đúng là thật giật mình. Hắn là có biện pháp giải quyết cái này muốn trách. Nhưng là không biết rõ cái này muốn trách lai lịch. Không sai, nó có thể nói là với thập vĩ cùng là trên cái thế giới này nhất căn bản gia hỏa. Thập vĩ bản thể là Nawaki. Thập vĩ hoặc là Nawaki hóa thân chính là ta. Nhưng là... tại ta trước khi tới đây, cái này yêu quái hiểu, là đương thời thần trên cây một cái côn trùng có hại. Nó mỗi ngày đều tại gặm nhắm chakra quả thực. Nhượng Nawaki mãi mãi cũng không thể đem chakra quả thực thành công kết quả. Là ta hạ xuống cái thế giới này sau, lợi dụng đời trước ngươi, đưa cho ta nào đó loại bảo vật, mới xem như đưa nó trọng thương đuổi đi, cũng là đuổi đi cái quái vật này sau. Ta mới có thể nhìn chakra quả thực thành thục, sau đó ăn, cuối cùng với Nawaki hòa thành cùng một chỗ. Ta trở thành Nawaki thập vĩ Jinchuriki, sau đó trở về đến nguyên bản thế giới, đem bọn ngươi diệt sau. Ta lấy đến một cái dương, cũng chính là cái nào cực lạc chi hạp, đem cái quái vật này phong ấn ở bên trong. Chẳng qua là không biết rõ làm sao chuyện. Sau đó bị Hagoromo nghịch tử này tìm tới. Sau đó còn thả ra quái vật này đi ra. Cùng một chỗ cùng ta chiến đấu. Cứ việc nói ta không sợ nó. Cũng sắp nó đánh bại. Nhưng nó chính là cho hai cái này nghịch tử tranh thủ được thời gian. Cuối cùng đem ta phong ấn. Osusuki Kaguya giải thích cùng kể lể. Yagami Kyo đều nghe hết sức chăm chú. Cuối cùng hắn cũng nghe minh bạch. Thật sự minh bạch cái này cái gọi là yêu quái, hiểu là vật gì? Đơn giản một chút mà nói. Vật này chính là một côn trùng có hại. Tự giống với như một viên trên cây ăn quả mặt mọc ra trái cây. Sau đó hấp dẫn một cái côn trùng có hại tới. Mà cái trái cây chính là loại khác một chút. K kể cả lấy cái này loại khác trái cây hấp dẫn tới côn trùng có hại cũng tương đối loại khác. À, cái này côn trùng có hại nói cho cùng cũng là ngươi Kaguya trên người một côn trùng có hại. Ta thông tục một chút mà nói. Cái này côn trùng có hại chính là như cùng ngươi trên người con giận một dạng. Không sai đi. Yagami Kyo loại này lý giải năng lực. Osusuki Kaguya đầu tiên là sững sờ. Bởi vì nàng không có nghĩ đến người này lại có thể như vậy hình dung chính mình. Con giận. Trên người của ta rơi xuống. Kaguya ngây ngốc chỉ mình. Hỏi Yagami Kyo. Yagami Kyo hết sức chăm chú gật đầu. Sau đó nói. Thập vĩ người này đều là bao nhiêu năm ăn tây cu. Gió thổi mưa rơi. Có người hay không cho hắn đánh thuốc sát trùng. Cái này có hại trùng cũng là khẳng định. Người lão vù nữ cũng vậy. Đều bị phong ấn mấy ngàn năm. Khẳng định chưa giặt tám. Cái này có con giận cũng không coi vào đâu chuyện lạ. Rất bình thường. Một cái bình thường nữ nhân. Nửa tháng không tắm rửa. Thân thể này dài con giận là bình thường. Nha, Yagami Kyo nói đều không nói gì. Kaguya liền tức giận hướng hắn kêu to. Hiển nhiên là bị khí không được. Yagami Kyo chính là không nhìn Osusuki Kaguya tức giận. Mà là đem đưa tay ra. Cuối cùng một ngón tay cũng với cúi xuống đến. Yêu quái hiểu đến bây giờ cũng còn không có làm ra lựa chọn. Nói cách khác, chết chắc, người đã lựa chọn mất đi. Như vậy, chấm ngoặc kép, Yagami Kyo bụng phồng lớn. Muốn đối với, đúng, yêu quái hiểu tiến hành khoảng cách xa phun ra. Mà Orochimaru cùng lục đạo tiên nhân nhìn thấy hắn ngu xuẩn hành vi sau. Chính là khinh thường cười một tiếng. Lôi thuấn đang muốn đem trong cơ thể xúc tích lực lượng phun ra. Nhưng ở một bên bị hắn nhổ nước bọt tức giận Osusuki Kaguya. Nắm phấn quyền, cắn kiều thần, nhẹ nhàng tại hắn cao trên bụng to tới một quyền. Phanh, hỏa ma thần giận. Oa, Yagami Kyo cuối cùng phát ra một tiếng kỳ quái thanh âm. Ở trong người tiếp tục số lớn ngọn lửa màu đen. Nhất thời tựa như cùng uống rượu say nôn mửa một dạng. Ôm bụng khom người đem trong cơ thể tích xúc số lớn ngọn lửa màu đen cho nôn mửa ra. Mà cũng không phải là đối với. Đúng, không trung yêu quái hiểu tiến hành cường mà có lực hỏa diễm phun ra. Ngoặc kép chấm chấm, vốn là tất cả mọi người cho rằng là rất mạnh cùng một chỗ hỏa diễm sóng trùng kích phun ra. Có thể không nghĩ tới. Cuối cùng nhưng là bị Kaguya phấn quyền một quyền đập tại hắn phồng lớn trên bụng. Nhượng trong cơ thể hắn tích xúc tốt hỏa diễm nhất thời hỗn loạn. Sau đó từ miệng trong nôn mửa ra cái này nôn mửa ra hỏa diễm. Cả người liền đem Yagami Kyo chính mình nuốt mất. Kaguya mặc dù cũng bị ngọn lửa màu đen gói ở. Nhưng là không có có sự tình. Bởi vì nàng thể chất vấn đề. Cho nên ngọn lửa này đối với nàng mà nói. Không có hiệu quả lớn lắm. Mà còn lại là Yagami Kyo phục sinh. Trong cơ thể có hắn chakra, cho nên miễn dịch thái dương chi viêm thiêu hủy uy lực. Xì Kaguya động tác, khiếp sợ tất cả mọi người. Người nào cũng không nghĩ tới cái này mấy ngàn tuổi đàn bà lớn tuổi. Lại cũng sẽ có tiểu nữ nhân một dạng ngang ngược tư thái. Nhìn nàng một cái kia bởi vì giận dỗi mà xấu bụng thành công cười trên nỗi đau của người khác tươi. Cười. Càng là làm cho tất cả mọi người xem một trận hoảng thần nữ thần chính là nữ thần. Cứ việc nàng vẫn luôn là mặt lạnh. Nhưng là thật bật cười lúc. Nhưng là đẹp nhất một cái. Yagami Kyo cũng xem nhãn thần đờ đẫn loại này cười duyên. Hắn chính là chỉ có tại Tiết Ly trên người mới nhìn thấy qua. Coi như là Hinata các nàng cũng chưa từng có. Là mỉm cười phương diện này. Thật sự trên ý nghĩa. Duy nhất có thể với Tiết Ly chia đều thu sắc nữ người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.